Tôi giỏi để tôi lên. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo nhỏ thong thả vênh váo treo bên người Camille, không những vậy còn nhìn thấy hình ảnh trong game dường như thuận mặt hơn rất nhiều hời khỏi tên rác rưởi AD kia, rốt cuộc Giản Nhung mới có sự thành thơi mà nhìn mưa đạn rồi ông ở cái mụ nội ông ấy, coi như bố đây cầu xin mày đó, quay lại bệ đá cổ chửi đi, được không? Làm gì vậy, ông đang chơi game đánh chữ đấy hả? Cảm giác nhập tâm trong game quá mạnh mẽ rồi, tôi đã đào được cặp đôi e-sport này. Sao trên bàn phím của ông lại có phím backspace hả? Một thánh châu chính hiệu chưa bao giờ để đường lui cho chính mình, hiểu không? Không phải nói trận đấu có thể bỏ đấu nhưng gặp kẻ ngu si không thể không chửi. Đồ thất hứa, Giản Nhung tắt microphone trong trò chơi của mình, rồi mở phòng phát sóng xác nhận Rốt không có ở đây, mới chậm chậm mở miệng. Chậc, sở dĩ môi trường game lại trở nên táo bạo như thế là bởi có mấy game thủ như mấy người đó. Giản Nhung nói, đồng minh chỉ là phạm chút sai lầm thôi mà, sao có thể mắng cha chửi mẹ người ta chứ? Mấy anh mấy chị mang theo tố chất lướt nét, được không? Phải bao dung bác ái cho đồng minh cơ hội trưởng thành. Con mẹ mày im miệng ngay, nói thêm câu, được không, nữa thì bố đây phá nổ phòng livestream của mày đó. Làm sao, điều hành kênh cầm dao đứng đằng sau ông nhìn ông phát sóng hả? Cái đức hạnh này của nó sao tao cứ thấy quen quen nhỉ? Hình như lần trước khi Rốt đến kênh live thì nó cũng dạng cục đuôi thế này. Giả vờ ngoan ngoãn vậy thôi, sợ thần tượng hết ván không dẫn nó đánh đôi nữa đó. Tôi giả vờ gì chứ? Giản Nhung nhướn mày, không phải tôi vẫn như vậy. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng nói vang lên trong tai nghe. Người đâu? Giản Nhung vội vàng mở mic. Tôi đây, Lộ Bá Nguyên đánh chết một con quái, nhìn thấy vật trang trí vênh mặt ưỡn ngực bên cạnh mình. Sao không gõ bàn phím nữa? Giản Nhung, trên mưa đạn đều là, ha ha ha, Giản Nhung lại gãi đầu, vừa rồi nói chuyện với bạn, vài giây sau cậu còn nói, bây giờ nói chuyện xong rồi, à, Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn mưa đạn kênh livestream của mình. Khán giả của cậu lại đến chỗ tôi nữa này, Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nói, bọn họ nói cậu vừa mới viết một bài văn trong khung chat. Giản Nhung im lặng xoa xoa mặt đưa tay cấm mấy người cười sôi nổi nhất trong mưa đạn. Từ lúc rời khỏi đường dưới, Giản Nhung chưa từng đi theo người khác, giao tranh cũng chỉ đi theo Rốt, chẳng thèm liếc mắt đến đồng minh thiếu máu bên cạnh. Trong trận giao tranh cuối cùng, ba đồng minh khác đã mở giao tranh ở rừng, khi Rốt chạy tới thì chỉ còn một mình AD sắp hết máu, AD liên tục tiếp cận bọn họ, muốn Giản Nhung hồi máu cho anh ta. Giản Nhung bất vi sở động, đồng thời dùng chiêu cuối bắp đầy máu cho Rốt và gửi cho AD máu tàn nhà mình một biểu tượng. Tuy rằng không gõ chữ, nhưng ý nghĩa đại khái là... Chết đi, đồ ngu ngốc, trận đấu kết thúc Lộ Bá Nguyên vừa mới quay lại sảnh chờ tìm trận liền cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh quay đầu lại, làm sao, Tiểu Bạch ai oán nhìn anh vừa rồi nói fan nhỏ tặng quà giá trị bằng một tiệm internet lậu có phải là cái tên nhuộm tóc xanh, gầy như que củi còn đặc biệt có thích làm mặt thối phải không? Lộ Bá Nguyên không trả lời coi như là cam chịu, tại sao cái tên tóc xanh kia như âm hồn bất tán thế? Tiểu Bạch nói, có phải nó quấn lấy anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không phải em nói xấu sau lưng đâu, thật sự cái tên này không có tố chất mà anh đừng có liên quan đến nó, đỡ phải. Là anh kiếm cậu ta đánh leo rank, Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu ta, Tiểu Bạch mờ mịt, chấm, qua 2 giây, Lộ Bá Nguyên dường như vừa nhớ ra cái gì đó. Còn nữa, anh chưa tắt mic trong game, Tiểu Bạch yên vị xuống chỗ của mình còn đang tự an ủi bản thân. Không sao đâu, dù sao người không liên quan gì, sau này cũng chẳng gặp mặt nhiều lắm thì bị cái tên tóc xanh lẻ kia chửi mấy câu trên livestream thôi. Huống chi mấy lời đó là sự thật, chút tự tin nhỏ nhoi chẳng dễ dàng tìm lại ấy nhanh như chớp biến tan tành khi cậu cùng anh Khiêm tiến vào trò chơi. Nhìn thấy ID của JZ Grape đối phương là Rốt. ID còn lại của Mid Talent đối phương là, nhìn tôi thao tác là được. Mà ván này, cậu ta lại đánh bù chỗ vào vị trí đường giữa. Trước mắt Tiểu Bạch tối sầm, lúc này chỉ muốn rời khỏi trận đấu mà thôi. Viên Khiêm nói, đánh được chưa, có muốn đổi đường không? Tướng của anh đánh không được đường giữa. Tiểu Bạch nhăn mặt nói, không sao đâu, cuối trận em có đất dụng võ hơn nó, em trốn dưới tháp farm. Nó có thể cưỡng chế mà giết em sao? 5 phút, nhìn tôi thao tác là được giết chết support bé nhỏ của P cưng. 9 phút, nhìn tôi thao tác là được giết chết support bé nhỏ của P cưng. 12 phút, nhìn tôi thao tác là được giết chết support bé nhỏ của P cưng.